Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Anna ngỡ ngàng khi nhận được thư của luật sư báo tin cô được thừa kế gia tài của chú Acker. Đó là một trang trại nuôi cừu Caracul tên là Boslurier, có giá trị 8.000 bảng. Anna sung sướng cảm thấy mình đã giàu có, đã tự do. Nhưng khi gặp Simon, niềm vui của cô dường như biến mất. Anh vẫn chăm chỉ làm việc, nhưng không nhận ra rằng trang trại dòng suối bùn đang rất bất lợi. Simon đón nhận tin Anna được hưởng tài sản thừa kế của chú Acker không được hồ hởi lắm. Anna quyết định phải thuê một người quản lý trang trại cừu Caracul. Đúng lúc đó, Kurt tới thăm Anna với tâm trạng mệt mỏi, chán nản. Anh than phiền với Anna rằng mình rất bất lực trước tình cảnh khốn khổ của Madeline. Anna đề nghị Kurt đến Boslurier để điều hành trang trại giúp cô. Kurt đã phấn khởi nhận công việc đó với tư cách là người hùn vốn. Thế nhưng công việc tại trang trại cừu Boslurier không hề thuận lợi như Kurt nghĩ. Chiến tranh khiến việc tiêu thụ gia cừu hiện tại và trong thời gian sắp tới rất khó khăn. Kurt khuyên Anna hãy bán đàn cừu đi và đầu tư vào việc phân phối thực phẩm. Anna đồng ý vì cho rằng đó là một sự đầu tư hợp lý. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của tác giả Madeleine Windell qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Simon bước trở lại căn nhà nơi Anna vẫn đang ngồi phệt dưới đất, ôm hai đứa trẻ trong tay, nước mắt rơi lã chã. Ôi lạy Chúa, Anna, anh đã gây nên điều khủng khiếp gì thế này? Anh nặng nề ngồi xuống. Thật là kinh khủng. Vì anh mà một đứa trẻ tội nghiệp đã chết. Anh đã giết nó. Anh lấy tay che mặt rồi hỏi tiếp. Nó yếu lắm mà. Nó chết rồi. Quên nó đi. Anna nói một cách ngắn gọn. Nghe thấy có chút mặc cảm, tội lỗi trong giọng nói của Anna, Simon bối rối. Thế nó chết vì cái gì? Anh lại hỏi. Vì lạnh, vì đói, làm sao mà em biết được? Ở bệnh viện, người ta không bảo à? Chắc là em đã đưa nó tới đó có phải không? Cô gật đầu bối rối. Anna, em phải hiểu rằng tất cả chuyện này xảy ra trước khi anh gặp em. Anh thề có Chúa rằng chỉ có mỗi một lần. Anh cố gắng phân trần. Em không muốn biết đâu. Anna nói nhanh. Thôi, quên đi. Trông cô lại càng bối rối hơn, khiến Simon ngấm ngầm sợ hãi. Tha thứ cho anh một cách dễ dàng như vậy thật chẳng giống với Anna chút nào. Anh đã phạm phải một tội lỗi tày trời kia mà. Như vậy là em đã biết chuyện từ lâu rồi hả? Anh chậm rãi nói. Và đó là nguyên nhân tại sao em ghét anh đến như thế chứ gì? Đúng vậy. Cô nói thẳng thừng. Vậy tại sao cô ấy lại có vẻ như chính cô ấy phạm tội thế nhỉ? Cô ấy đã làm gì nhỉ? Anh nhìn cô sợ hãi khi nhớ tới con rắn bị đâm nát. Em đưa nó tới bệnh viện nào vậy? Anh cố gắng lấy lại can đảm để hỏi. Lúc đó đã là nửa đêm, cô giận dữ trả lời. Em trở về nhà muộn và thậm chí còn không biết là cô ta đã bỏ đứa bé ở ngoài chuồng gà. Cho tới khi nó khóc thì em mới tìm ra nó. Em đã đưa nó tới ông bác sĩ ở trong làng. Ông ta cho em thuốc, bảo rằng nó bị viêm phổi và vài thứ bệnh khác nữa, không thể làm gì cho nó được. Nếu mà anh không tin em thì đi mà hỏi ông ta. Cô lẩm bẩm. Nhưng tại sao cô lại phải giải thích với anh nhỉ? Thật là ngu xuẩn hết sức. Chính anh mới là người có lỗi chứ. Em không phải có trách nhiệm với đứa con hoang lai da đen của anh nhé. như thế đấy. Cô hét lên. Tại sao anh lại nhìn em như thế nhỉ? Em đang muốn chứng tỏ điều gì vậy, anh? Em nói dối. Tại sao em lại nói dối? Cô cắn môi và nhìn chòng chọc vào anh. Chúa ơi, thật kinh khủng. Anh lấy tay che mặt. Một lúc sau, anh ngẩng lên và nói. Em không hiểu anh chút gì cả. Em sẽ không bao giờ hiểu được anh đâu. Anh có thể làm mọi chuyện để cho đứa bé được sống. Anh có thể chịu tai tiếng, thậm chí cả ở tù nữa. Chẳng gì có thể so sánh được với sự sống cả. Vậy thì tóc nó cũng đỏ giống tóc Acker có phải không? Không, không đỏ. Cô thốt lên, da nó đen thui và nhăn nheo kia. Nhưng sao Sophie lại bảo là tóc nó đỏ và em cũng đã công nhận mà. Ui, thôi đi. Cô hét lên, chấm dứt việc tra hỏi này đi. Simon đứng dậy. Anh chưa bao giờ thấy một phụ nữ nào lại dám làm chuyện ghê tởm như vậy. Anh nặng nề nói. Rồi Anna thở hổn hển. Đột nhiên, một sự nhẹ nhõm chợt ùa đến với cô. Như vậy là anh nghĩ cô đã bỏ mặc cho đứa bé chết, hoặc tồi tệ hơn nữa. Cô bật cười to và gọi với sau lưng anh. Tất nhiên là đúng rồi, em đã bỏ mặc cho nó chết đấy. Những ngày sau, Simon và Anna cư xử với nhau như những người xa lạ. Họ hầu như không nói với nhau câu gì và tránh nhìn vào mắt nhau. Cả hai người đều nhận thức được rằng họ không thể tiếp tục sống với nhau mà coi như không có gì được. Anna đã bắt đầu nghĩ tới việc ly dị, trong khi Simon tuyệt vọng vì bị Anna xa lánh, mong mỏi được bắt đầu một cuộc sống mới ở Tây Nam Phi hơn bao giờ hết. Và vì không biết làm gì hơn, anh tiếp tục lao vào học tiếng Đức. Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn được nữa. Một hôm, vào bữa ăn tối, anh bảo Anna. Đã đến lúc chúng mình chuyển nhà đi thôi. Không thể để mặc một tài sản lớn như vậy trong tay quản gia mãi được. Mà em đang thuê ai trông nom ở đó thế? Anh đang nói về cái gì vậy? Tất nhiên là về trang trại rồi. Ồ, em đang thuê Kurt Freeland. Cô trả lời, cố gắng nhìn anh một cách mềm mỏng. Freeland á? Hắn ta làm cho em mù quáng rồi. Ánh mắt của Anna trở nên lạnh lùng hơn. Chính anh đã làm điều ấy chứ không phải là anh ta. Giọng cô lạnh như băng. Đột nhiên, cô không còn muốn quan tâm xem Simon cư xử và suy nghĩ ra sao nữa. Cô sẽ làm những gì mà cô nghĩ. Câu trả lời dường như làm cho anh choáng váng. Anh ngồi im một lúc lâu, thọc hai tay vào túi, đầu cúi gằm, cho tới khi cằm anh chạm xuống ngực. Rồi anh ngước lên. Chà, anh ta sắp bị mất việc có phải không? Lúc này trông anh mới tiều tụy làm sao, cô nghĩ. Một cái đầu bò to lớn và cặp mắt thì đỏ ngầu. Đó là bộ dạng của anh mỗi khi anh cáu giận. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vệt xoắn trên má anh đã tố cáo điều đó. Anh ta đã thôi việc rồi, Anna nói. Em và anh ta bất hòa. Không, cô nói với một vẻ thách thức. Em đã bán hết cừu Karakuni rồi. Mắt anh khẽ nheo lại. Tại sao em làm như vậy? Kurt nghĩ rằng tiền sẽ sinh lời nhiều hơn nếu được đầu tư vào lĩnh vực khác. Và em đã tin hắn à? Đúng vậy. Anh thở dài. Em bán cả trang trại rồi ư? Chưa. Anh cảm thấy yên tâm hơn. Ồ, vậy thì vẫn còn kịp làm lại. Anh nói. Thế em bán được bao nhiêu tiền? 4.000 bảng. Ôi cha ơi! Anh huýt sáo. Nhưng tại sao em lại chọn Kurt? Bởi vì anh ta là bạn của em. Lại thách thức. Và còn bởi anh ta có đầu óc kinh doanh. Em nghĩ hắn ta trông nom trang trại tốt hơn anh à? Không hẳn vậy. Cô từ tốn trả lời. Anh lúc nào cũng say mê đất đai trang trại. Lợi nhuận không làm anh quan tâm. Anh cứ bám riết lấy cái suy nghĩ là cải tạo đất đai, dù có phải sống trên đá và ở với côn trùng. Em thì lại muốn kiếm tiền. Em không thể ngồi không bỏ phí đi những quãng thời gian quý báu. Và lại, em cũng không muốn sống với anh trong trạng thái cách ly với thế giới bên ngoài. Và, cô nói nhanh, em cũng không muốn bỏ lại đàn gà. Một câu hỏi nữa. Simon nói, giọng anh khàn đặc đi vì giận dữ. Thế, em định làm gì với số tiền đó? Em sẽ suy nghĩ. Vậy, để anh đi tìm một trang trại tốt hơn ở vùng Malmesbury. Anh thuyết phục. Không cần làm vậy đâu. Cô la lên. Simon! Cô nói tiếp. Cố làm ra vẻ bình tĩnh. Trang trại đó chỉ để lại cho riêng em thôi. Và em định sẽ để cho đất đai nghỉ ngơi. Cho tới khi con lớn thì em sẽ cho chúng nếu mà chúng muốn. Em đã ủy quyền cho Kurt thay mặt em. Và có thể em và anh ta sẽ chung nhau làm công việc phân phối thực phẩm. Simon đứng bật dậy nhìn cô chòng chọc, như thể mới gặp cô lần đầu. Rồi anh khẽ nói. Đối với cô Anna, cuộc đời chỉ là một bảng cân đối tài chính. Cô quá thiển cận nên không nhìn thấy gì khác ngoài những con số. Bên nợ, bên có. Đứa con của Sophie đã bị đặt sai cột. Nó cũng chỉ như một con gà hay một con cừu caracul mà thôi. Cô là mụ đàn bà xấu xa và ngu ngốc. Rồi anh đấm mạnh vào mặt cô. Cô ngã nhào xuống chiếc đàn, cảm thấy mặn mặn ở miệng nơi răng cô đã vập vào lưỡi. Tai cô ù đi. Một lúc lâu sau đó, cô đi ra bếp rửa mặt và quay trở vào phòng ngủ ngắm nhìn hai đứa trẻ. Không thấy bóng Simon đâu cả. Anh đã lên xe và lái đi đâu rồi? Sáng hôm sau, người trưởng ga tàu gọi điện đến bảo cô cho người tới lấy chiếc xe tải về. Simon đã nhập ngũ. Ông ta bảo cô vậy với một giọng điệu nhuốm vẻ hiếu kỳ. Anna thu xếp thuê hai người lái xe ở trong làng. Cô không ra khỏi nhà trong suốt 10 ngày sau đó bởi vì cô không muốn dân làng nhìn thấy vết thâm tím trên mặt mình. Anna bước vào lối cổng nguy nga của Hiệp hội Bảo hiểm Vịnh Tabor. Cảm thấy ngợp vì khung cảnh sang trọng của xã hội thượng lưu. Khi đôi giày cũ kỹ của cô lún sâu vào đám lông dài trên tấm thảm giày, cô tự hỏi, liệu mình có phạm sai lầm không nhỉ? Lẽ ra thì cô nên ăn mặc cho tươm tất hơn mới phải. Những tấm gương mạ vàng đặt ở cầu thang lên gác buộc cô cứ phải đối diện với chính mình. Trông cô chỉ hợp với việc cọ rửa chuồng bò mà thôi. Cô nhút nhát bước lên dãy hành lang tầng 4, nơi một người lễ tân dáng vẻ sành sỏi trong bộ đồ màu đen sang trọng, chỉ cho cô một chỗ ngồi chờ góc phòng giải lao sát cạnh phòng hội đồng. Anna đã đến sớm, và càng chờ lâu bao nhiêu, cô lại càng hồi hộp bấy nhiêu. Cô ngả người ra sau, hít một hơi thật dài, và lần thứ 100 thì cô thầm hỏi, mình làm vậy có đúng không nhỉ? Khi Simon bỏ đi, Anna đã phải bàng hoàng mất mấy ngày trời. Sau đó, cô bắt đầu thấy nhớ anh khủng khiếp, bởi vì dù họ có cãi nhau đi chăng nữa thì ít ra cô cũng có một người bên cạnh. Cô bứt rứt nghĩ thầm, liệu mình có nên kể cho Simon nghe sự thật về Katie hay không nhỉ? Nhưng mà không được. Một lần nữa, cô tự nhắc nhở mình rằng luật pháp sẽ không cho một gia đình da trắng nuôi nấng một đứa trẻ da màu. Và nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì ngay lập tức Katie sẽ bị đem tới cho một gia đình da đen nào đó hoặc tới cô nhi viện. Ôi, Katie của cô! Ý nghĩ đó khiến cho cô trắng mặt. Thôi thì thà cứ để cho Simon tin rằng cô đã giết chết đứa trẻ còn hơn. Nhưng tại sao anh lại hiểu lầm cô ghê gớm vậy chứ? Cái câu hỏi đó cứ lảng vảng trong đầu cô hàng đêm. Có phải anh giận dữ vì bị tước đoạt trang trại nuôi cừu Caracul, hay là anh ghen với Kurt, hoặc là đã chán ngán cô rồi? Cô muốn tìm cho ra câu trả lời, nhưng mà không thể. Cô bàng hoàng nhận ra rằng cô hiểu về Simon quá ít. Cô đã cưới một con người hoàn toàn xa lạ, và giờ đây thì anh ấy đã bỏ đi rồi. 6 tuần trôi qua là 6 tuần thật khủng khiếp. Chẳng bao lâu sau khi Simon đi khỏi, cô phát hiện ra rằng cha mình đã quay trở về Nam Phi ngay trước khi chiến tranh nổ ra. Hôm đó, cô đi tới Malmesbury để mua sắm đồ dự trữ. Và khi tháo những gói đồ mà cô mới mua được ra thì cô trông thấy cặp mắt của cha đang nhìn cô trừng trừng từ một bài báo bọc quanh những củ hành. Đó là một tờ báo ra cách đây 1 tháng, và nó thông báo một cách đơn giản rằng André van Oostenburg đã quay trở về trang trại Fontainebleau sau một kỳ nghỉ kéo dài tại Thụy Sĩ, nơi mà bà Maria vợ ông đã qua đời. Anna vuốt phẳng tờ báo và cất nó vào một ngăn kéo. Khi cô gửi cho ông bức thư chia buồn mà không thấy ông đáp lại thì rõ ràng là ông vẫn còn giận cô lắm. Chuyện đó hơn bất cứ điều gì khác càng làm cho cô buồn tủi hơn. Thêm vào đó là sự biến mất của Kurt. Anh đã viết một bức thư thông báo số tiền thu được từ việc bán cừu. Số tiền đó khấu đi phần hoa hồng của anh, còn lại được chuyển vào tài khoản của cô. Nhưng đó là từ cách đây 1 tháng. Từ bấy đến giờ, cô không nghe thêm được tin tức gì của anh cả. Một hôm, khi cảm thấy bị sa sút ghê gớm, cô cố gắng lần theo dấu vết của Kurt. Liên hệ với các luật sư ở Windhoek, cô có được số điện thoại của Nick Fogley. Nhưng ông này nói, không gặp Kurt kể từ khi ông ta chuyển tới trang trại của mình. Các luật sư cũng không cung cấp được thông tin gì. Kurt đã hoàn toàn biến mất tăm. Số tiền lương và khoản hoa hồng của anh đủ cho anh mua một vé bay đi Anh. Cũng có thể là anh đã nhập ngũ. Ngày ngày, cô đi vào làng với hy vọng tìm thấy tin tức trong hộp thư lưu. Cô cũng đi dò hỏi các lực lượng vũ trang, hải quân và không quân Nam Phi, nhưng chỉ thu được 0. Simon thì không gia nhập quân đội. Cũng có vài người tên Simon Smith, nhưng không phải từ vịnh Sandaha. Simon cũng vậy, đã biến đi đâu mất tăm. 3 tuần trôi qua, Anna quyết định rằng cô sẽ không ngồi trong trang trại mà suy nghĩ vẩn vơ nữa. Kurt thì đã đi rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là giấc mơ của cô cũng đã kết thúc. Cô sẽ tự mình khai trương công việc phân phối thực phẩm. Kệ xác Kurt. Cô đi dạo quanh các trang trại gần nhà, sau đó thì đi ra xa hơn, và cô nhận thấy Kurt đã nói đúng. Đó quả là một cơ hội để làm giàu. Cô có thể mua được gia súc với giá rẻ gần như cho không ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Và nếu đưa chúng tới gần thành phố để vỗ béo thì sẽ thu được một khoản lợi nhuận đáng kể. Nhưng cô không muốn biến dòng suối bùn thành một nơi vỗ béo gia súc. Đó là trang trại của Simon, và cô sẽ trông nom nó chu đáo cho tới khi anh quay trở về. Thay vào đó, cô mua vài mẫu đất trồng cỏ tốt trên bình nguyên đất mũi và hỏi thuê mua vài nơi để gửi hàng. Khi đã lên kế hoạch xong xuôi, cô cảm thấy tràn trề hy vọng, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Nghiên cứu kỹ hơn, cô nhận thấy rằng muốn có nguồn hàng luôn sẵn sàng thì yếu tố cần thiết là phải có một dãy nhà kho và một khu nhà lạnh ở gần bến cảng. 2 tuần sau, Anna tìm được một khu vực nhà xưởng bỏ hoang ở gần Woodstock, rất thích hợp với yêu cầu của cô, nhưng cuộc đàm phán chưa thành công. Tới đầu tháng 3, cô nghe đồn rằng công ty xuất khẩu táo Aegis đang chuẩn bị giải thể. Họ có một dãy nhà kho nằm ngay bên ngoài bến cảng và rất gần ga xe lửa với đường tránh tàu riêng. nhưng người thanh toán đòi cái giá cắt cổ là 12.000 bảng. Nếu mà cô mua khu nhà đó, thì cô sẽ cạn sạch cả tiền và không còn lấy một xu để bắt đầu kinh doanh. Cô tính sẽ đi vay 75% của số tiền đó để mua khu nhà. Bởi vì cô viện lý lẽ, dù sao cô vẫn có dãy nhà kho đó, cũng như trang trại được thừa kế từ chỗ Acker làm tài sản thế chấp. Vì vậy, cô điền vào những tờ khai xin vay vốn và đính kèm theo đó một bản kế hoạch giải thích ý định khai trương công ty tạp hóa Grosship Southern. Đúng lúc này thì có một tiếng còi vang lên. Người lễ tân nôn nóng đứng bật dậy trong tiếng sột soạt của vải lụa và mùi nước hoa phảng phất, đưa Anna vào phòng hội đồng. Năm vị giám đốc của hiệp hội ngồi đối diện với Anna quanh một chiếc bàn gỗ sang trọng. Ba trong số đó biết cô: Louise Lejeune, Fricky Jordan Heist và Kerbus Fusi. Họ không chỉ là các giám đốc của hiệp hội này, mà còn là những nông dân làm ăn rất phát đạt, sở hữu những gia tài cách xù. Họ, cô đã gặp một vài lần cùng với cha mình. Tất cả bọn họ đều xấp xỉ ngoài 50, chắc nịch, vạm vỡ, và cô nhận thấy mình thật thảm hại trước mắt bọn họ. Lausanne giới thiệu Anna với hai người còn lại, Martin Sommet và Cleese và Duncan. Vẻ mặt của họ rất điềm tĩnh, còn ánh mắt thì lại sắc lạnh như là thép. Chắc chắn họ đã nghe được những chuyện đồn đại xung quanh việc cô lấy chồng rồi. Chà, Anna đến đây không phải để thăm hỏi xã giao. Cô đến đây để vay 6.000 bảng. Tôi có đủ tiền để mua khu nhà đó. Anna hăm hở bắt đầu. Họ đòi 12.000 bảng, nhưng có lẽ sẽ giảm xuống 9.000. Tuy nhiên, quý vị đều biết rằng công việc kinh doanh thực phẩm cần tới rất nhiều vốn. Tôi cần vay một khoản tiền là 6.000 bảng. Khu nhà đó nằm ở một vị trí rất lý tưởng, có đường tránh tàu riêng và kho lạnh rất rộng. Không thấy những người đàn ông nói năng gì cả, cô lại vội vã trình bày tiếp. Có lẽ tôi không cần phải kể ra đây cho các ông nghe là các nước đồng minh và lực lượng quân đội của chúng ta cần nhiều thực phẩm và đồ dùng dự trữ cho các tàu thuyền đậu trong các vũng tàu quanh đất mũi này như thế nào. Anna ngồi xuống cuối dãy bàn. Tuyến đường biển quan trọng này cần phải được cung cấp đầy đủ hoa quả, rau tươi, trứng, thịt. Cô dừng lại và nhìn ra xung quanh. Những khuôn mặt vẫn rất bình thản, nhưng đã thoáng chút ngờ vực. Chúng tôi đã có trong tay những hợp đồng cung cấp thực phẩm cho quân đội. Anna vội vã hơn. Tôi chắc rằng ông Lisan biết rõ rằng chúng tôi có sự bảo đảm cho khoản vay này. Gendon Hines đang cau mày. Ông ta bèn hắng giọng và nói: Thưa cô Smith, tại sao loại công việc kinh doanh đó lại cần nhiều tiền đến như vậy? Anna tin chắc vào điều này. Vấn đề là phải mua được hàng đúng thời điểm và dự trữ sẵn trong kho để khi tàu cần ăn hàng là có ngay. Cô háo hức trình bày thật là cặn kẽ kế hoạch của mình. Gendon Hines nhìn sang bốn người kia như thể đây chỉ là một trò tiêu khiển. Cô gái trẻ thân mến, tôi không thể gọi trang trại nuôi gà của cô là công việc kinh doanh thực phẩm được. Ông ta ngoác miệng ra cười. Thôi được rồi, vậy là cô đã thành công trong việc kiếm chút lợi nhuận từ nuôi gà, và chú cô đã để lại cho cô một trang trại nuôi cừu ở vùng Tây Nam Phi. Nhưng rõ ràng là cô chưa hề có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này cả. Tôi nghĩ là không đấy. Nhưng mà tôi vay tiền có tài sản thế chấp là chính khu nhà đó và cả trang trại của tôi nữa. Thiết nghĩ các ông không cần quan tâm tới việc tôi có kinh nghiệm hay không. Lisanne lắc đầu. Cô không thể như thế được. Chúng tôi không ngồi đây cho cô vay tiền để rồi lại đi thu hồi khu nhà và trang trại của cô. Công việc của chúng tôi là hướng dẫn cho cô cách làm ăn Và nếu chúng tôi mà cảm thấy rằng cô... Ông ta hắng giọng và nhìn sang bốn người kia để tìm sự ủng hộ. Nhưng họ không tỏ ra sẵn sàng cho lắm. Nếu như chúng tôi nhận thấy rằng cô cắn miếng to hơn là cô có thể nhai và sau đó là lại không tiêu hóa được, thì chúng tôi sẽ ngăn cản cô bằng việc không cho cô vay tiền. Đến đây, Anna đỏ bừng mặt, rủa thầm cho cả lũ bọn họ cuốn xéo xuống địa ngục đi. Ông Lysange, tôi sẽ vẫn tiến hành công việc kinh doanh của mình, dù rằng các ông có cho tôi vay tiền hay không, cô lạnh lùng nói. Xin đừng quan tâm tới việc tôi có thể làm được hay là không làm được. Ông có thể thu hồi khu nhà nếu như có vấn đề gì xảy ra. Nó trị giá còn hơn 6.000 bảng kia đấy. Cô Smith à, chúng tôi không muốn đi làm cái công việc mua bán tài sản thế chấp đâu. Chúng tôi chỉ muốn cho vay tiền mặt và thu lại được cả gốc lẫn lãi. Lysange nói một cách nghiêm nghị. Vả lại, luật pháp của nước ta rất khoan dung đối với phụ nữ. 9 trong số 10 trường hợp khiến chúng tôi không thể khởi kiện được phái yếu đó. Cô có thể sẽ dựa dẫm vào điều này, cô gái à. Đây là điều mà Anna chưa hề chuẩn bị. Một lũ đàn ông già khọm và ngu ngốc. Họ sinh ra trong cảnh giàu sang, luôn chỉ biết hưởng thụ cuộc sống mà không bao giờ dám thử sức mình vào những lĩnh vực khó khăn. Anna nheo mắt lại và đưa cầm ra phía trước với vẻ hết sức quả quyết. Cũng có khối đàn ông vỡ nợ ra kia kìa. Cô gầm gừ. Điều ấy rất dễ xảy ra, Anna. Lysange cảnh báo. Chúng tôi chỉ muốn quan tâm tới tính khả thi của kế hoạch của cô mà thôi. Sẽ có hàng trăm tàu thuyền qua lại ở nơi này. Anna kêu lên. Ở các vũng tàu và cả ở Simontown nữa. Và tất cả những tàu thuyền đó đều cần tới thực phẩm. Đây là một công việc kinh doanh kiếm được rất nhiều lợi nhuận, nhất là trong thời buổi này. Vậy ra, cô coi chiến tranh là một thời cơ để kiếm lời đó à? Kenan Hans mỉa mai. Anna ngượng chín cả người, cô cắn môi. Tôi đã gây dựng nên trại gà từ rất lâu trước khi chiến tranh xảy ra. Vậy thì tại sao tôi không thể thúc đẩy công việc kinh doanh tiến xa hơn được nhỉ? Việc thế chấp tài sản để vay vốn của Anna vẫn tiếp diễn. Anna ngượng chín cả người, cô cắn môi. Tôi đã gây dựng nên trại gà từ rất lâu trước khi chiến tranh xảy ra. Vậy thì tại sao tôi không thể thúc đẩy công việc kinh doanh tiến xa hơn được nhỉ? Thưa cô Smith, Fury nói một cách sống sướng. Tôi nghĩ rằng chồng cô, ông Simon Smith đã nhập ngũ. Cô lại có hai đứa con sinh đôi, giờ khoảng 18 tháng tuổi. Ngoài ra, cô còn phải trông nom trại gà và cả trang trại của chồng cô trong lúc anh ta vắng mặt. Cô không thấy như vậy là quá nhiều đối với cô à? Ông ta cau mày. Cô nói cô có người cộng tác thì vậy ông ta ở đâu? Lúc này mà mất bình tĩnh là mất tất cả. Anna gắng gượng mỉm cười. Tôi chắc là tôi vẫn còn nhớ ông Fury à, rằng ông có 6 đứa con, 3 trang trại ở vùng Stellenbosch, cổ phần trong nhà máy sản xuất rượu vang của địa phương, 3 tòa cao ốc trong thành phố và ngoài ra còn là giám đốc của hiệp hội này. Đã có ai nói với ông như vậy là quá nhiều đối với ông chưa? Fury bực tức giở báo soàn soạt. Lúc này, tất cả bọn họ đều đã trở nên giận dữ. Cô nổi cáu, đẩy ghế ra sau và đứng dậy. Tôi đã trình bày với các ông tất cả mọi điều. Anna bảo họ. Cô lấy ra từ tập tài liệu của mình một mớ giấy tờ và quẳng chúng lên mặt bàn. Đây là những con số các ông ạ. Tôi đã liệt kê ra đây tất cả tài sản của tôi. Vì tương lai của mình, tôi sẽ tự biết phải làm gì. Tôi không đến đây để xin lời khuyên mà là để vay tiền. các ông có chấp nhận hay không là tùy ở các ông. James vội vã chạy theo cô, trong lúc cô đang đi về phía cầu thang. Anna, cô hãy biết điều. Ông ta bảo cô, chúng tôi có những quy tắc và luật lệ. Tôi sẽ không nhượng bộ những mong muốn của cô đâu, nhưng tôi có thể mách nước cho cô thế này. Cô hãy bảo cha cô tới ký giấy bảo lãnh và tôi cam đoan là cô sẽ vay được tiền. Tự bản thân tôi cũng đã có đủ điều kiện để đảm bảo rồi. Tôi thấy chẳng có lý do gì mà phải làm phiền tới cha tôi cả. Cô nói với một phong thái đường hoàng chững chạc nhất mà cô có thể tạo ra. 7 ngày sau, có một bức thư đáng sợ được gửi tới. Anna chẳng ngạc nhiên gì khi đọc thấy nó thông báo rằng đơn xin vay vốn của cô đã bị bác bỏ. Bức thư tuyên bố một cách ngắn gọn rằng các quy định của hiệp hội không cho phép cấp vốn cho bất cứ một phụ nữ nào không có sự bảo lãnh của nam giới. Thế đấy, cô mất thêm 3 ngày nữa để tìm ra một giải pháp cho khu nhà đó. Chúng ta không thể thất bại được. Tối hôm đó, cô nói với Arthur trong khi tắm cho 2 đứa trẻ. Thật buồn cười vì giờ đây lũ trẻ đã lấp đầy cả thế giới của cô và chính chúng đã tạo ra cho cô sức mạnh. Vì chúng, cô sẽ thành công. Cô sẽ đảm nhận vai trò của cả người cha lẫn người mẹ. Cô sẽ đảm bảo cho chúng một tương lai tốt đẹp nhất. Không điều gì có thể cản đường cô được. Chúng ta sẽ có khu nhà đó. Cô bảo chúng với một vẻ hết sức trang nghiêm. Các con có thể tin tưởng vào mẹ. Sau bữa tối của ngày tiếp theo, khi 2 đứa trẻ đã ngủ và Lena đã quay trở về túp lều nhỏ của mình ở phía bên kia đập nước, Anna lấy ra một quyển vở, ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa với cây đèn bão đặt ở bên cạnh. Không gian thật là trong trẻo. Lũ ve sầu kêu rả rích nghe thật run rẩy và khẩn nài. Những con ếch kêu ộp ọp dưới hẻm núi. Mặt trăng tròn to treo lơ lửng ngay trên những đỉnh đồi. Anna miệt mài với những con số. Biết làm gì bây giờ? Mua khu nhà đó bằng tất cả số tiền mặt mà cô có. Để rồi sau đó bắt đầu lại từ 2 bàn tay trắng. Hay là để cơ hội hiếm hoi này tuột khỏi tay? Làm thế nào để mà kiếm thêm tiền được nhỉ? Nếu như cô bán trại gà thì sẽ thu được bao nhiêu tiền? Cô lại viết, viết điên cuồng, viết nguệch ngoạc, viết mãi. Sự mạo hiểm vượt quá khả năng tài chính của cô, nhưng cô sợ phải do dự. Những đêm dài cô độc đang gặm nhấm lòng can đảm của cô. Và cô biết càng chờ lâu thì cô sẽ càng mất đi khả năng để bắt đầu lại từ đầu. Viễn cảnh sẽ phải sống suốt đời ở dòng suối bùn, một mình với 2 đứa trẻ và gian làm cho cô khiếp sợ. Chẳng lẽ cuộc đời này trải ra trước mắt cô như một án tù hay sao? Cô tin chắc rằng Simon sẽ không quay trở lại. Cha cô thì đã về nhưng không muốn liên lạc với cô. Kurt thì đã biến đi đâu mất. Cô chỉ còn lại có một mình, bị bỏ rơi hoàn toàn. Sẽ chẳng có ai thèm quan tâm tới cô nữa. Cô sẽ chết dần chết mòn mất thôi. Lạy Chúa, không thể như vậy được. Cô lẩm bẩm thành tiếng khi những ý nghĩ tối tăm đó chụp xuống đầu cô. Tốt hơn hết là cứ nên thử. Cô nhất quyết phải đấu tranh để có nhiều tiền và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cô vẫn còn sợ hãi khi phải dấn bước vào một con đường chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Nhỡ mình thất bại thì sao nhỉ? Sẽ chẳng có một ai khuyên bảo hay nâng đỡ mình đâu. Có lẽ một mình thì không thể đảm đương nổi công việc. Nếu mất hết tiền thì sao? Cô đứng dậy và bước xuống con đường mòn. Dù gì đi chăng nữa, cô quyết định vẫn sẽ tiến hành. Cô sẽ mặc cả mua khu nhà đó với giá 9.000 bảng. Đó là điều đầu tiên cô sẽ làm vào sáng ngày mai. Một giờ sau, cô trông thấy có ánh sáng trên những đỉnh đồi đang tiến lại gần phía cô. Một, không phải, hai chiếc xe tải. Ai mà lại đến đây vào giờ này nhỉ? Đó là Kurt. Khi cô trông thấy anh, cơn giận bỗng trào lên trong lòng cô, khiến cho cô không thể kiềm chế được. Lạy Chúa, anh biến đi đằng nào thế? Cô la lên trước khi anh kịp nhảy xuống khỏi xe. Anh đi đâu mà lâu vậy? Anh thật là độc ác, vô trách nhiệm, vô tâm. Cô khóc òa lên và chạy vào bếp trong một tâm trạng mừng mừng tủi tủi. Nào thôi, anh xin lỗi. Được rồi, thôi nín đi nào. Anh thôi đi, em không phải là đồ con nít. Cô giận dữ đáp lại. Em đang làm cho anh bối rối quá đấy. Cô vẫn vừa cười vừa khóc. Bỗng chốc, gánh nặng như được trút khỏi vai cô. Cô hít một hơi dài và cố mỉm cười. Dù sao thì em cũng rất mừng khi lại trông thấy anh. Cô lẩm bẩm và choàng tay ôm lấy vai Kurt. Anh đi đâu mà lâu vậy? Mà tại sao lại có hai chiếc xe tải? Phải ăn trước đã rồi mới nói chuyện được, anh nói. Cả ngày nay bọn anh chẳng có gì vào bụng rồi. Vâng, anh đã gặp may đấy. Vẫn còn thịt cừu hầm và bia lạnh trong thùng đá. Nhưng mà anh đã ở đâu vậy? Anna vẫn kiên trì hỏi khi cô mang thịt cừu từ trong trại ra và đặt lên bếp lò. Anh mất tích tới hơn một tháng trời rồi. Em đã cố tìm anh, nhưng cuối cùng thì phải bỏ cuộc. Cô ngừng lại, nhớ tới nỗi thống khổ của ngày hôm ấy. Thì anh đang trên đường trở về nhà, như là chúng ta đã thỏa thuận mà, anh đáp. Nhìn anh, Anna nhận thấy nhiều thay đổi. Bờ vai vẫn rộng, làn da vẫn nâu, nhưng trông anh gầy đi nhiều quá. Anh bị một cơn sốt rét hạ gục trên đường về. Kurt tiếp tục. Rồi bọn anh lại đâm vào một con trâu và trục xe bị gãy. Ôi chao, thật là một chuyến đi tệ hại. Hết tai họa này lại tới tai họa khác. Anh thì cứ nhởn nhơ, chẳng màng tới việc em có lo lắng hay là không nữa. Trông anh có vẻ rất hài lòng. Anh không thể bay vù về đây cùng với lô đồ đạc của chú em được. À mà quên đấy. Anh đứng vụt dậy, đi nhanh ra xe, mở cửa sau và huýt sáo gọi. Quân Phi, ra đây nào. Ôi, chúa ơi, con chó của chú A Cơ này, nó vẫn còn sống ư? Xem nào, nó phải đến 20 tuổi rồi ấy chứ. Nghe có tiếng chó lạ ỉ eo. Waterlonton chạy ra, và thế là bắt đầu diễn ra một cuộc huyên náo với những tiếng gầm gừ và ăng ẳng cho tới khi Kurt kéo Water ra và đánh cho nó một cái. Hai con chó cụp đuôi lẩn vào trong bếp, nơi chúng vẫn tiếp tục ngờ vực và theo dõi nhau. Đừng lo, chúng sẽ còn đánh nhau nhiều, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi. Một người đàn ông nhỏ thó, gầy còm và xấu xí xuất hiện. Anh ta có lẽ là người da đen, lai Hotalo hay là Trung Quốc gì đó. Anna nghĩ vậy, khi liếc nhìn sang phía người đàn ông. Anh ta có bộ mặt nhăn nheo và nứt nẻ như một tấm da khô. Đây là Hennessy, người lái xe của anh, của chúng ta, Anna. Kurt thở vỗ vỗ vào vai Hennessy. Người lái xe cừ nhất của châu Phi đó. Một lúc lâu sau, Hennessy đã được cho ăn và tìm một chỗ ngủ, và họ thì cũng đã ăn xong bữa ăn đêm. Anna mới kể cho Kurt nghe về khu nhà mà cô muốn mua và nỗi thất vọng của cô khi cô không vay được tiền. Nghe em kể thì khu nhà đó giống như một tòa lâu đài vậy, Kurt nói. Đối với chúng ta thì nó còn có ích hơn cả một tòa lâu đài ấy chứ, cô cầu mày. Thật không may là năm cái lão già ngu ngốc đó lại xếp ý tưởng của em vào một xó. Em là một cô gái khờ khạo, Anna. Cuối cùng thì Kurt mới nói. Em làm mọi chuyện lộn tùng phèo cả lên. Nhã ra, phải mua khu nhà đó trước. Và khi em đã là chủ của nó, thì em có thể lấy nó ra mà thế chấp để vay vốn. Em sẽ thấy mọi việc rất đơn giản cho mà xem. đừng có lo, ngày mai chúng ta sẽ tới xem nó. Anna tiếp tục miêu tả khu đất mà cô đã thuê để vỗ béo đàn sa súc. Cô cũng kể về lũ bò thiến và lũ lợn mà cô đã mua cùng đàn cừu mà có người đang giảm bán, khiến cô phải nghĩ tới việc thuê thêm đất. Nhìn Anna, anh không khỏi không khâm phục sự dũng cảm của cô. Nhưng trông cô thì thật là mệt mỏi và muộn phiền. Qua những quầng thâm dưới hai mắt của cô, da cô xám xịt và quanh cô toát lên một vẻ gì đó thật buồn mà trước đây chưa bao giờ anh thấy. Nào, em đã kể cho anh nghe tất cả những chuyện bình thường rồi đấy. Bây giờ, hãy kể về những chuyện quan trọng đi, anh nói. Khi cuối cùng, cô cũng kết thúc những con số và sự kiện. Chuyện gì kia? Simon ấy, Simon đi đâu rồi? Anh ấy bỏ đi rồi. Cô trả lời thẳng thừng và tiếp tục kể về chuyện đã xảy ra giữa cô và Simon. Em không hiểu đó là vì trang trại, vì anh hay là vì anh ấy nghĩ em đã giết chết đứa bé hoặc cố tình để cho nó chết. Cô buồn rầu nói. Anh không cho là Simon hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Kurt đáp. Thế chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ vậy? Mặt cô nóng bừng. Lại cả anh nữa. Cô giận dữ nói. Chỉ vì em là một kẻ nói dối thật vụng về. Anh vặn lại. Đứa trẻ vẫn còn sống. Em thề như vậy đấy. Nhưng Sophie không xứng đáng được làm mẹ nó. Có thế thôi. Anh giơ cao tay lên. Thôi, thôi anh xin thua mà. Anh không muốn đánh nhau đâu. Anh nói một cách nhẹ nhàng cho rằng cô đã đem đứa trẻ tới một trại tế bần nào đó. Đột nhiên, cô khóc nức lên và ngã sụp xuống ghế, khiến cho Kurt vô cùng bối rối. Không hiểu mình đã làm gì để gây ra chuyện này. Anh cúi xuống bên cô, vòng tay qua người ôm cô vào lòng. Sao vậy em? Anh đã làm điều gì không phải ư? Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô và lau mắt cho cô bằng một cái khăn lau bếp. Đừng có đưa miếng rẻ bẩn thỉu ấy vào mắt em nữa. Cô kêu ca. Anh ném chiếc khăn xuống bàn. Em xin lỗi. Cô thổn thức. Chỉ vì Simon lại không cư xử được như anh. Được vậy thì đơn giản biết bao. Nhưng mà anh ấy chỉ luôn nghĩ xấu về em thôi. Tại sao cuộc sống lại quá đơn giản và bình yên với anh mà lại khó khăn với Simon đến thế? Thế thì em à, em hãy thay đổi đi. Anh dụ dỗ. Em không biết tại sao mình lại ngu ngốc đến như thế. Cô vẫn khóc. Khi mà anh ấy đấm em đã không chảy một giọt nước mắt, thậm chí mà cả khi anh ấy bỏ đi nữa. Rồi khi em không tìm thấy anh, chỉ có một mình em xoay sở, cha em đã trở về, nhưng lại không tìm em. Ôi, còn nhiều chuyện khác nữa chứ. Em đã rất bình tĩnh, vậy mà bây giờ anh ở đây, thì em lại tự biến mình thành một con ngốc. Anh đưa cô vào giường, an ủi dỗ dành, cho tới khi cô kể hết ra những tháng ngày đau khổ mà cô phải chịu đựng. Cuối cùng, cô ngước lên, mỉm cười, bẽn lẽn. Giờ thì anh đã ở đây rồi, anh có thể giải quyết được mọi việc. Cô nói và mỉm cười lần nữa. Nhìn cô, cứ thử nghĩ thầm. Thật là tuyệt vời khi ta có thể nói ra mọi điều day dứt và tin tưởng trao gánh nặng của mình cho một người tin cậy. Anna có thể tin cậy anh. Anh sẽ bảo vệ cô trong suốt quãng đời còn lại. Làm sao mà một cô bé con ngốc nghếch lại có thể xoay sở được nếu thiếu đi sự chăm nom của người khác kia chứ? Cuối cùng thì anh cũng tìm ra được lẽ sống cho mình ở vùng đất Nam Phi xa xôi này. Để thành công trong công việc kinh doanh. Điều đó quá dễ dàng với anh. Anh tin tưởng vào khả năng và kinh nghiệm của mình. Nhưng mà tìm được điều mình khát khao mong ước thì quả là một vấn đề không đơn giản chút nào. Nhưng vì Anna, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chính cô đã cho anh niềm hy vọng trong cơn tuyệt vọng. Anh thực sự yêu cô và tin tưởng rằng cùng với thời gian và lòng kiên nhẫn, cô cũng sẽ học được cách yêu anh. Anh cúi xuống và chạm nhẹ môi mình vào vai Anna. Đột nhiên, lần đầu tiên trong nhiều tháng nay, một nỗi khát khao trào dâng trong anh. Anh bắt đầu cảm thấy như thể mình được sống lại. Đây không đơn thuần chỉ là tình dục, mà còn là sự hồi sinh. Anh cần được cảm nhận, được vuốt ve và được chiêm ngưỡng cái đẹp. Anna chính là một sợi dây kéo anh trở lại với đời thường. Nhờ cô mà anh lại một lần nữa được tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Anna rên lên. Em thích được vuốt ve lắm. Em mong mình là mèo quá. Em đã kể cho anh nghe Simon bắn chết con mèo của em chưa nhỉ? Thôi, thôi, không nói chuyện ấy nữa. Anh đáp lại và tiếp tục trìu mến mơn trớn lưng ngực và cặp đùi mềm mại của cô. Có một vết xước nhỏ khiến cho anh đau nhói lòng. Cô ấy mới yếu đuối và dễ bị tổn thương làm sao. Anh sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy trong nốt phần đời còn lại. Bên cạnh anh, cô ấy sẽ luôn được an toàn. Anh cố kìm nén nỗi say mê của mình lại, hôn nhẹ lên khắp người cô. Cô mới xinh đẹp làm sao, làn da mềm mại mượt như nhung, cặp mắt đen, thoáng chút quầng thâm, trông vẫn thật là quyến rũ. Rồi Anna cựa mình liên tục, miệng khe khẽ. Anh muốn đưa cô đi khỏi đây, xây cho cô một ngôi nhà ngay cạnh biển, rồi ngày ngày ngắm nhìn cô đi chân không trên bờ cát, mái tóc tung bay trong gió. Ôi thật là đẹp biết bao. Nhìn cô, cơ thật tự dưng cảm thấy anh vô cùng bối rối. Những tình cảm trái ngược nhau đan xen trong lòng anh. Anh muốn bảo vệ vẻ đẹp mà cô đang cầu thả phung phí, nhưng một phần khác trong anh lại muốn tàn phá vẻ đẹp ấy đi. Anh muốn gài bẫy cô, muốn chiếm đoạt cô và muốn cô thuộc về anh mãi mãi. Cô lại cựa mình, mở choàng cặp mắt ngái ngủ. Đừng, dừng lại! Cô nói, dục vọng bỗng chốc trào lên, nhấn chìm anh xuống dưới đáy và xua khỏi đầu óc anh những suy nghĩ tỉnh táo. Bản năng thức dậy, anh thèm khát cô gái xinh đẹp và bướng bỉnh này. Con người có thể làm nên những thay đổi thật là kỳ diệu. Anna nghĩ vậy vào sáng ngày hôm sau. Những giấc mơ của cô đã trở nên thực tế hơn. Tương lai cũng trải ra trước mắt cô sáng sủa hơn. Thậm chí, đến cả ngôi nhà dường như cũng vui tươi trở lại và có một cảm giác ấm áp trong lòng cô đã nhen nhóm. Trong đêm, thời tiết thay đổi. Cho tới sáng, những đám mây nặng đã xả xuống thấp và một đám sương mù dày đặc đã bao trùm khắp không gian. Khi Anna đánh thức Kurt dậy vào lúc 9 giờ sáng bằng một tách cà phê nóng thì trời đã đổ mưa phùn. Đêm qua thật là tuyệt, cô buồn rầu nói, và em cũng rất yêu anh. Nhưng em không thể ly dị được vì Simon đã nhập ngũ, và anh cũng không thể ly dị được vì Madeline đang ở trong trại tập trung. Vì thế, tốt hơn hết là chúng ta nên giữ tình cảm trong lòng của nhau cho tới khi chiến tranh kết thúc nhé. Ôi đêm qua thật là đặc biệt. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như thế. Anh lẩm bẩm bực bội vì sự thay đổi đột ngột của cô. Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa phùn đã bám đầy ô kính. Kurt, em nói vậy có đúng hay không? Miệng anh mím lại thành một đường chỉ bướng bỉnh. Kurt, vì Chúa, anh không nhớ tới cái hôm mà anh đến đây và nói chuyện về Madeline. Anh đã nói là không thể cưới em được mà. Có đúng vậy không nào? Anh rền rĩ và chùm chiếc gối lên đầu. Ôi chao, đàn ông! Cô thở dài. Vậy nhé, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Cô vẫn kiên trì với chủ đề này. Trong lúc anh theo vào bếp, nơi anh cạo sâu với nước nóng. Chúng mình hứa với nhau nhé, Kurt. như một bản thỏa ước ấy. Chúng mình sẽ giữ kín tình cảm trong lòng cho tới cuối cuộc chiến tranh này nhé. Kurt, quên cái đêm hôm qua đi. Anh có hứa như vậy không, Kurt? Trên chặng đường dài dằng dặc tới Cape Town, họ vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ cho sự hợp tác sắp tới. Kurt giữ 50% và Anna giữ 50% cổ phần. Mỗi người sẽ trả 5.000 bảng và Anna sẽ cho Kurt vay phần của anh. Anh sẽ trả dần mỗi tháng là 250 bảng. Ngoài ra, anh sẽ thanh toán cả tiền lãi với mức lãi suất hiện hành. Đó là điều mà anh cứ khăng khăng đòi thực hiện cho được, bất chấp sự phản đối của Anna. Kurt sẽ điều hành việc tiêu thụ hàng, còn Anna sẽ trông nom việc mua gia súc và vỗ béo chúng. Cả hai đều sẽ được hưởng mức lương như nhau. Anna rất mong họ sẽ mua được khu nhà đó. Nhưng khi nhìn Kurt ngó nghiêng vào từng xó xỉnh, xem xét kỹ lưỡng từng vết nứt trên tường, mặt mỗi lúc một nghiêm lại, thì cô lại lo lắng tự hỏi. Không biết là việc mua bán có xong xuôi không? Có vẻ như anh đã thất vọng, thậm chí lại còn nổi giận nữa, và anh chẳng chút e dè biểu lộ điều đó ra mặt. Người môi giới thì càng lúc càng căng thẳng. Kurt còn cẩn thận kiểm tra mái nhà hầm chứa, khiến cho Anna cứ sốt cả ruột. Cuối cùng, anh bước ra sân trước, lẳng lặng ném lên toàn bộ khu nhà một cái nhìn khinh khỉnh, như thể đây là lần cuối cùng mà anh tới xem nó, và nói: có lẽ là ta phải tìm chỗ khác thôi. Khu nhà này cũ quá rồi, cần phải sửa chữa nhiều lắm thì mới sử dụng được, mà thời gian thì lại không cho phép. Anna quắc mắt nhìn anh. Tôi hiểu, ông Freeland ạ. Người môi giới trả lời. Nhưng mà tôi cho rằng ông nên suy nghĩ lại. Khu nhà này rất vững chãi, quả thực là rất vững chãi đấy. Và tôi chắc rằng khách hàng của tôi, tức là chủ của khu nhà này, sẽ đáp ứng được yêu cầu sửa chữa của ông thôi. Ông cũng biết đấy, những người thanh toán cho công ty giải thể vốn rất sắc sảo mà. Mọi việc đều có thể giải quyết được hết. Kurt khinh khỉnh lắc đầu. Vấn đề không phải là tiền, anh bạn à, mà là thời gian. Thời gian là tiền bạc, và chúng tôi cần có một khu nhà có thể sử dụng được ngay. Vậy thì ông cứ đề nghị. Người môi giới kiên trì thuyết phục. Đừng băn khoăn về chi phí sửa chữa. Thị trường xây dựng hiện nay đang rất tĩnh. Ông có thể thuê được một đội thợ giỏi ngay trong sáng ngày mai. Họ sẽ làm việc rất cực lực mà. Ồ, đây không đơn thuần chỉ là thợ xây. Kurt nhún vai và chìa tay ra trong một cử chỉ thất vọng. Chúng tôi cần cả những kỹ sư điện lạnh nữa kia. Ở đất mũi này thì không có. Hay là tôi phải tới tận Johannesburg? Vâng, tôi dám chắc với ông là có. Tôi có thể mời được một kỹ sư điện lạnh tới đây trước 8 giờ sáng ngày mai. Chồng Kurt có vẻ bối rối. Chà, tôi không biết đấy. Anh bắt đầu. Nhưng mà thôi được rồi. Chúng tôi sẽ mua khu nhà này với giá là 7.000 bảng. Trả tiền ngay 24 giờ. Với cái giá ấy thì khu nhà này còn tạm chấp nhận được, mặc dù vẫn còn nhiều rắc rối lắm. Nếu như nó không có đường ray riêng thì tôi đã không phải băn khoăn nhiều đến như thế. Người môi giới rút soạt ra một tờ giấy và bắt đầu viết nguệch ngoạc lên đó. Chưa bao giờ Anna thấy cô đơn như lúc này. Simon đã nhập ngũ và cô tin anh sẽ còn lâu mới trở lại. Cha cô đã trở về nhưng không muốn liên lạc với cô. Kurt thì cũng bỏ đi đâu không biết. Cô quyết tâm phải đấu tranh để có nhiều tiền và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng Anna lại sợ nhỡ mình sẽ thất bại thì sao? Đúng lúc đó, Kurt trở về sau một chuyến đi dài và mệt mỏi. Tuy tức giận nhưng Anna cũng cảm thấy như trút được gánh nặng khỏi vai mình. Anna kể cho Kurt nghe việc mình định mua khu nhà để phát triển việc kinh doanh nhưng không vay được tiền. Kurt an ủi Anna rằng mọi việc sẽ tốt đẹp và thuận lợi hơn. Anh thấy mình cần giúp đỡ người con gái đang cô đơn và yếu đuối này. Kurt thấy mình yêu Anna và tin rằng qua thời gian cô cũng sẽ yêu anh. Hai người đã đến với nhau trong một đêm tuyệt vời. Sáng hôm sau, Anna buồn rầu nói với Kurt rằng họ không thể lấy nhau. Dù cô rất yêu Kurt, nhưng không thể ly dị Simon vì anh ấy đã nhập ngũ. Anna và Kurt đi thăm khu nhà định mua để phát triển kinh doanh. Bằng sự khôn khéo của mình, Kurt đã mua được khu nhà với giá rất rẻ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của tác giả Matt Greendale qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Để mua được khu nhà cũ mà Anna đang rất cần, Kurt trổ tài danh mãnh của mình. Anh nói, thôi được rồi, chúng tôi sẽ mua khu nhà này với giá 7.000 bảng, trả tiền ngay 24 giờ. Với cái giá ấy thì khu nhà này còn tạm chấp nhận được, mặc dù vẫn còn nhiều rắc rối lắm. Nếu như nó không có đường ray riêng thì tôi đã không phải băn khoăn nhiều đến thế. Người môi giới rút soạt ra một tờ giấy và bắt đầu viết nguệch ngoạc lên đó. Hãy ký vào đây thưa ông. Anh ta nói với một vẻ hết sức cung kính, và Anna bực bội nhận thấy rằng Kurt mới cao tay làm sao. Kurt thì lưỡng lự một chút rồi cũng ký vào tờ giấy một chữ ký hết sức bay bướm. Rồi anh quay sang phía Anna. Nào đi thôi Anna, chúng ta còn tận 4 khu nhà nữa cần phải xem xét mà chúng ta không thể đi cả ngày được. Anna đi ra xe trong một tâm trạng bối rối. Làm sao mà anh ấy dám kia chứ? Đây là khu nhà duy nhất có đường tàu riêng được giao bán trong khu vực này kia mà. Anh làm hỏng hết mọi việc mất thôi. Cô cằn nhằn khi họ đã đi xa. 7.000 bảng, thật là buồn cười. Nó đáng giá gấp đôi như thế. À, cứ chờ xem. Kurt chỉ trả lời cô hết sức ngắn gọn. Khi họ vừa về tới trang trại thì chuông điện thoại réo vang. Một sự kiện hiếm thấy ở dòng suối bùn này. Anna vội vàng chạy tới, nhấc ống nghe lên, băn khoăn tự hỏi. Không biết ai gọi tới. Hóa ra, đó là người môi giới. Anh ta nhắn với cô rằng đề nghị của họ đã được chấp nhận. Nếu như cô vẫn còn quan tâm và có thể thanh toán trong một thời hạn sớm nhất thì khu nhà sẽ là của cô. Cô đặt ống nghe xuống và nhìn chằm chằm vào Kurt, cảm thấy rất bối rối. Anh bật cười to trước khi cô kịp nói điều gì. Bài học kinh nghiệm đầu tiên em yêu à, mọi vật đều luôn không đáng giá như bề ngoài của nó đâu. Giờ, bài học thứ hai trong phương pháp và trình tự kinh doanh là em sẽ quay trở lại công ty bảo hiểm Table Modern và hỏi vay 75% số tiền mua nhà đi. Hãy làm như vậy với mọi ngôi nhà mà em muốn mua và đảm bảo với họ rằng em sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi theo mức lãi suất hiện hành. Chúng ta sẽ đi 2 xe bởi vì anh muốn xem khu trang trại mà em đã thuê nữa. Chúng ta thuê chứ, chúng ta... Cô chữa lại. Anh xin lỗi. Anh nói và đột nhiên tuét miệng ra cười. Lần đầu tiên Anna thấy Kurt thực sự vui sướng. Em thật là thông minh Anna. Anh bảo cô như vậy trong bữa ăn đêm hôm đó. Rồi em sẽ thấy chúng ta làm thành một cặp bài trùng tuyệt đến thế nào. Khoản vay là 6.000 bảng. Chính bằng số tiền mà Anna xin vay từ lần đầu tiên sẽ có trong vòng 10 ngày nữa. Anna và Kurt cùng nhau ký một bản cam kết chung. Kurt đưa cho cô 1.000 bảng, số tiền anh đã dành dụm được, trong số 5.000 bảng mà anh nợ cô. Từ lúc đó trở đi, cảm giác buồn rầu và thất vọng đè chịu lên Anna mờ dần, thay vào đó là tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng có gì phải đau khổ cả. Tự cô sẽ định đoạt số phận của mình. Cô không cần phải chịu đựng mặc cảm bị bỏ rơi nữa. Sớm sớm, cô sẽ trở dậy và ra khỏi giường với một nụ cười tươi sáng. Cái gì? Cô tự hỏi, đã làm cho bầu trời trong sáng hơn, làm cho ánh sáng ban ngày huyền ảo hơn và làm cho những công việc buồn tẻ nhàm chán trở nên dễ chịu hơn vậy. Đó tất nhiên là men say của sự thành công. Khu nhà mới của họ vẫn chưa được sửa sang xong khi những đơn đặt hàng mua thịt, trứng, gia cầm ào ào đổ tới. Anna thuê Hendrik, một cậu thanh niên trẻ vừa rời ghế nhà trường từ trong làng tới, để giúp cô viết hóa đơn và kiểm tra chất lượng hàng bán ra. Nguồn dự trữ của họ ngày càng ít dần, khiến Anna cứ phải suốt ngày lùng sục khắp vùng để hỏi mua hàng. Cô cũng thường xuyên phải tiếp xúc với những người bán buôn có uy tín và phải trả họ những giá cắt cổ. Kurt nhắc nhở cô rằng, nếu cứ như vậy mãi, thì họ sẽ bị thiệt hại đáng kể. Chiến tranh mới chỉ bắt đầu thôi, anh nói. Có rất nhiều tàu bè đỗ lại quanh đất mũi này, và nếu được phục vụ tốt thì lần sau họ sẽ lại tìm đến chúng ta. Mình cần phải chộp lấy từng hợp đồng khi có thể. Anna bắt đầu dậy từ lúc 5 giờ mỗi sáng. Sau khi xem xét công việc trong trang trại xong rồi, cô dành ra cả ngày để đi tìm nguồn hàng. Một buổi tối khi trở về nhà, mệt mỏi rã rời, cô trông thấy Kurt Van Nickers, đốc công trại gà, đang đợi gặp cô. Gì thế? Cô hỏi kèm theo một tiếng thở dài. Chuyện là thế này. Anh ta căng thẳng gõ ngón tay lên mũ. Ở nước ngoài, người ta nuôi gà theo phương thức mới. Họ nhốt gà trong những cái lồng nhỏ không lớn hơn chuồng chim là mấy. Thưa cô chủ, điều này tránh cho lũ gà khỏi chạy lung tung. Gà mà béo thì chẳng đẻ được. Anna ngắt lời. À nhưng mà thưa cô chủ, vấn đề là ở chỗ này. Họ cho gà ăn chủ yếu bằng thức ăn có chứa protein thôi. Thế không cho ăn ngô à? Anh ta lắc đầu. Chúng ta có thể biết chắc được khi nào một lứa gà có thể xuất chuồng. Nhưng chúng ta không bao giờ biết được lứa nào sẽ đẻ trứng. Với những chiếc chuồng nuôi gà nhốt như thế này, họ gọi như vậy, cô có thể lựa chọn được những con kém chất lượng để loại ra ngay. Ngoài ra, họ còn để đèn 10 tiếng mỗi ngày để cho lũ gà ngu ngốc tưởng nhầm rằng lúc nào cũng là mùa hè. Lại còn có hơi ấm nữa chứ. Hơi ấm? Anh ta mỉm cười tự tin. Tất cả là đều ở trong cuốn sách này. Anh ta tò mò cầm lấy quyển tạp chí. Theo anh, chúng ta sẽ được gì nếu đầu tư vào dây chuyền này? Thưa cô chủ, với cùng một số gà mái đó, chúng ta sẽ tăng gấp đôi sản lượng. Cô nhún vai vẻ không tán thành. Chà, có lẽ chúng ta cũng nên thử xem sao. Cũng không đơn giản đâu cô à. Dãy chuồng gà đáng giá khoảng 5 sling mỗi cái, rồi lại còn hệ thống giữ nhiệt, hệ thống ánh sáng nữa. Anh ta dài giọng ra. Anna cau mày. Đó là cả một vấn đề đấy, Kurt ạ. Chúng ta không thể lấy lại được những gì bị mất đâu. Nhưng mà tôi mong cô nghĩ kỹ cô chủ ạ. Cô đang nhìn sự việc hết sức thiển cận. Dãy chuồng nuôi gà nhốt sẽ tồn tại được ít nhất là 15 năm. Chà, tôi cho là anh có lý đấy. Để vài ngày rồi tôi sẽ nghĩ thêm nhé. Anna dừng lời, mong cho Kurt sớm đi khỏi. Cô cứ nghĩ đi thưa cô. Nhưng nếu cô không chuyển sang phương pháp mới này ngay, thì rồi những người khác cũng sẽ làm. Tới lúc đó, cô sẽ không thể cạnh tranh về giá được đâu. Đặc biệt là vào mùa đông. Hoặc là đầu tư cho dãy chuồng nuôi gà nhốt, hoặc là bị phá sản. Cô hãy nghĩ kỹ đi. Anh ta từ tốn quay đi, tay vẫn gõ lên mũ. Anh này mới táo bạo làm sao? Anna cố mỉm cười, rồi đóng sầm cửa lại. Cô đi vào nhà, mở sách ra xem. Cô miệt mài hàng giờ với những bức tranh minh họa rõ ràng chụp hình những con gà mái trong dãy nhà tù dài dằng dặc của chúng. Một ý tưởng thật là phi thường. Tại sao cô không tự mình nghĩ ra nhỉ? Sáng hôm sau, Cuộc ghé thăm đầu tiên của Anna là tới một trang trại cách vịnh Sandaha 3 giờ đi xe, nằm dọc bờ biển phía tây thuộc vùng Surubai. Cô nghe nói nhà Van der Met đang muốn bán đàn gia súc của họ. Không thể trách họ được, Anna nghĩ bụng, trong lúc nhìn qua quang cảnh tiêu điều bị tàn phá bởi 2 năm hạn hán ở vùng này. Bà vợ là một người èo lả bị héo hon đi vì những tháng năm lao động cực nhọc và vì một cuộc sống mọn hèn. Chồng của bà ta, một người đàn ông béo phì mặt đỏ gay, tiếp đón Anna ở cửa với một tâm trạng bực bội cáu gắt. Tôi cứ nghĩ là họ cử tới đây một người mua hàng của công ty Southern Grochend. Ông ta giận dữ nói, thưa là tôi đây. Anna nói khẽ với một nụ cười căng thẳng. Tôi không muốn buôn bán trao đổi với phụ nữ. Ông ta nói rồi quay ngoắt đi. Thế ông còn muốn buôn bán với ai nữa nào, hả ông Van der Met? Cô hỏi với vào trong dãy hành lang tối om, nhưng không thấy có tiếng đáp lại. Vài giây sau, bà vợ lò dò bước ra, tay bưng một chiếc khay trên có một cốc nước, một tách cà phê và một vài cái bánh quy. Mời cô vào bếp uống nước, bà ta ngượng ngùng nói. Anna xúc 3 thìa đường đổ đầy vào tách cà phê đen đặc, khuấy đều lên và uống một cách khoan khoái. Bà có gì để bán không? Chẳng có gì cả. Người đàn bà dùng mu bàn tay gạt nước mắt. Đàn gia súc đang chết đói, cô có hiểu không? Vỗ béo được chúng cũng phải mất vài tháng. Bà hãy vào nói với chồng bà rằng tôi là người mua hàng duy nhất của công ty Southern Grochend. Ông ấy chỉ có thể giao dịch được với tôi thôi, hoặc là không ai cả. Tôi sẽ trả giá cao. Cô mỉm cười để làm dịu tình trạng căng thẳng. Cuối cùng thì ông nông dân cũng quay trở lại, khuôn mặt càng đỏ hơn, điệu bộ thì lúng túng. Tôi không có ý thiếu tôn trọng cô, ông ta nặng nề nói. Có lẽ thời thế đã thay đổi rồi. Trước đây tôi vẫn nghĩ là đàn bà thì biết gì mà buôn với bán. Đó là một chuyến đi bộ dài và đơn điệu, dọc theo những tràng cát mênh mông và những đồng cỏ sơ sát. Bầy cừu gầy trơ xương, nhưng chúng có thể hồi phục lại nếu được chăn thả tốt. Đàn bò cái thì vô cùng thiểu não, hầu như không đáng giá gì. Còn những con lợn thì không thích hợp cho việc làm thịt hun khói. Thật là kinh khủng. Sau khi viết nguệch ngoạc vào một cuốn sổ, cô nói, 500 bảng cho tất cả. Ông nông dân cau mày khó chịu. Ôi, như vậy thì ngang với ăn cướp à thưa cô. Chỉ riêng đàn cừu thôi cũng đáng giá chừng ấy tiền rồi. Đàn bò cái cũng thế. Tất cả những gì mà chúng tôi cần bây giờ là một chút cỏ khô. Tôi rất tiếc, ông Van der Met à. Cô nghiêm nghị nói. Đó chỉ là đề nghị của tôi thôi. Tất nhiên ông không buộc phải chấp nhận. Có lẽ rằng ông muốn một giá cao hơn. Ông ta lầm lì lắc đầu, dường như quá phiền muộn và thất vọng mà không nói nên lời. Anna trao cho ông một tấm cát như cô vẫn thường làm trong lúc đi giao dịch. Xin hãy gọi cho tôi nếu mà ông đồng ý với lời đề nghị của tôi. Nếu như tôi không có đó, thì ông cứ để lại lời nhắn cho Hendrik là người trực điện thoại của công ty tôi. Trong một lúc lâu, họ nặng nhọc bước đi trong yên lặng. Anna lấy tay che mắt cho cát khỏi bay vào. Gió thổi vun cát lại xung quanh chân làm cho cô đau rát. Tới gần ngôi nhà, người nông dân mới lại lên tiếng. Thôi được rồi, tôi sẽ đồng ý như thế này. Lúc này mà bán gia súc thì hết sức khó khăn, nên tôi chấp nhận với giá 700 bảng. Ông ta thở dài. Tôi không ở đây để mặc cả, Anna bảo ông ta. Tôi trả ông cái giá như vậy là đã cao hơn thị trường hiện nay rất nhiều rồi. Tôi còn phải cân nhắc tới chi phí vận chuyển và thời gian vỗ béo chúng nữa chứ. Ông có thể chấp nhận giá đó hoặc là từ chối. Tùy ông thôi. Chúc ông một buổi sáng tốt lành, ông Van der Met. Cô ngó vào trong nhà, cảm ơn bà vợ về tách cà phê, rồi lái xe đi. Trong lòng chắc mẩm rằng, ông nông dân này rồi cũng sẽ làm theo cách mà những người nông dân khác vẫn làm trong thời gian qua. Ngày mai, ông ta sẽ gọi điện tới để mặc cả thêm một lần nữa, và ngày tiếp theo sẽ chấp nhận lời đề nghị của cô cho mà xem. Tới 4 giờ chiều, Anna mới đến được trang trại thứ 7 và cũng là trang trại cuối cùng trong ngày. Lúc này người cô đã mệt lử, tinh thần không còn được hăng hái nữa. Trang trại này cũng giống như những nơi khác trong vùng, khô rang với những đàn cừu gầy sơ xác. Ông Mybert, người chủ trang trại, đã gần 70 tuổi và bà vợ của ông cũng chẳng trẻ hơn là bao. Họ đang mong muốn một sự nghỉ ngơi muộn màng và đã có kế hoạch rời tới sống ở Selenburg cùng với những người bà con của họ. Hai ông bà già này biết rõ gia cảnh nhà Anna tới 3 thế hệ. Anna luôn ngạc nhiên với những con người thích tọc mạch vào chuyện của người khác. Đối với Anna, những người không quen biết được chia làm 2 loại. Một là hữu dụng và một là vô dụng. Cả 2 loại người ấy đều không làm cô quan tâm. Kể ra thì chúng tôi vẫn có thể duy trì trang trại được một thời gian nữa, Mybert nói với cô. Nhưng thời tiết đã theo chu kỳ rồi. Vài năm mưa thuận gió hòa, rồi lại vài năm thiên tai khắc nghiệt. Thế là tôi quyết định rút lui trước khi trang trại này biến thành sa mạc như những nơi khác trong vùng Springbok này. Anna vểnh tai lên nghe. Trời, trời hạn đã 3 năm rồi. Ông già thở dài. Gia súc thì chết dần chết mòn và các chủ trại thì cứ dần vỡ nợ. Người ta lũ lượt kéo nhau ra thành phố để tìm việc làm. Ôi thật là khốn khổ. Nếu như cô muốn mua cừu gầy để đem đi vỗ béo, thì hãy đi lên mạn trên của vùng này. Sẽ không vô ích đâu cô Smith ạ. Mybert tiếp tục. Nhưng mà cô phải nhanh chân lên, kẻo chúng chết mất trước khi cô kịp tới đó. Lời đề nghị của cô được chấp nhận ngay lập tức, bởi vì ông già đang nóng lòng muốn tận hưởng những năm tháng cuối đời trong cảnh bình yên. Mãi tới hơn 8 giờ tối, Anna mới về đến nhà gần như kiệt sức. Căn nhà ấm cúng, bếp lửa reo vui. Lena đang hâm thịt cừu và bánh bao, và một cốc rượu vang nóng đang chờ Anna về. Anna cúi người xuống bên cũi và hôn vào trán 2 đứa trẻ, chúc chúng ngủ ngon. Cô sung sướng nghĩ thầm, mọi mệt mỏi cực nhọc vì các con cũng thật đáng giá. 2 ngày sau, Anna rời nhà lên đường tới Springbok từ 4 giờ sáng, nhưng mãi tới gần trưa thì cô mới tới nơi. Xung quanh cô chỉ toàn những thửa ruộng nứt nẻ khô cằn vì hạn hán, trông xa tựa như những mảnh khổng lồ của trò chơi xếp hình. Những con quạ đáng ghê tởm lượn lờ trên vùng đất hoang tàn, chờ một con cừu ngã gục là lao xuống rỉa thịt rỉa xương ngay. Vượt qua cánh cổng có tấm biển đề Fish, Anna ngoặt xe đi thêm một dặm đường nữa để vào tới khu nhà của trang trại. Chỉ thấy những ô cửa sổ vỡ nát, những bức tường chóc lở loang lổ và một cái đập nước khô queo. Ngôi nhà đã bị bỏ hoang. Cô xuống xe, đứng im, nhìn quang cảnh tiêu điều, cố gắng chế ngự một cảm giác buồn bã đang dâng dần trong lòng. Đây có thể sẽ là số phận của cô, nếu như cô không tìm thấy nước ở dòng suối bùn. Cô mường tượng ra cảnh mình và Simon cùng với lũ trẻ lủi thủi dắt díu nhau đi để xin nài những người nông dân khác, xin họ ban cho một chút công việc dư thừa. Trang trại tiếp theo chẳng khá hơn là bao, nhưng vẫn còn có người ở, và ở đây có rất nhiều cừu. Những con cừu đầu gục xuống, xương sườn nhô ra, lần tìm từng ngọn cỏ. Không gian sặc mùi xác súc vật thối rữa khiến cho cô nôn nao. Thiên nhiên trả thù con người thật là khắc nghiệt. Chủ trang trại, ông Willis Grobler, là một người đàn ông còn rất trẻ, mái tóc vàng hoe, cặp mắt đượm vẻ cay đắng. Bà vợ thì héo hon vì tuyệt vọng. Hai đứa con, hai bản sao của cha mẹ chúng, đứng im lặng cắn móng tay nhìn Anna ngờ vực. Cô tự hỏi, liệu mình có nên rời khỏi đây không nhỉ? Kiếm lời trên sự đau khổ không phải là một phần trong kế hoạch của cô. Nhưng rồi cô lại quyết định rằng, nếu cô không mua gia súc của họ, thì tình hình sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Họ không buồn mời cô lấy một tách cà phê, cô đoán chừng là họ không có. Những kẻ tham lam tới từ thành phố, Willis bắt đầu kèm với một cái nhìn cau có. Đến đây để rỉa xác chết à? Ở đây cô sẽ chỉ tìm thấy có thế mà thôi, xác chết. Anh ta chửi thề và nắm một tay, đấm vào lòng bàn tay bên kia. Ôi lạy Chúa, Anna nghĩ thầm, tại sao mình lại lâm vào cảnh ngộ như thế này kia chứ? Có đáng như vậy không? Cô vợ nổi giận đùng đùng. Chẳng cần phải vứt nốt những gì còn lại thì mọi việc cũng đã quá tồi tệ rồi đấy. Willis ạ. Cô ta quay sang phía Anna. Ông Grobler sẽ dẫn cô đi xem đàn gia súc. Những lời cô ta nói nghe thật là sáo rỗng, giống như những lời sỉ nhục. Màn kịch diễn ra sau đó cũng buồn tẻ và đơn điệu như ở những trang trại khác mà cô đã tới trong ngày hôm đó. Đến trước khi trời tối, cô đã mua được 5.000 con cừu, nhưng vẫn chưa trả tiền cho tới khi Hendrik dẫn thêm người tới. Trả bằng tiền mặt, cô hứa với tất cả bọn họ, tiền trao cháo múc mà. Đêm xuống, Anna ghé vào một quán cà phê mua một tách uống và hỏi xem cô có thể thuê phòng trọ ở đâu. Nhà bà Zubert ở cuối con đường này, bà ấy cho thuê phòng khi có khách hỏi đấy. Anna đi xuôi con phố đầy bụi bặm tới nhà bà Zubert. Ngôi nhà trông cũng tạm được, sạch sẽ, dễ chịu, mới được quét vôi lại với một tấm mái tôn và những cánh cửa chớp sơn màu xanh nhạt. Bà chủ nhà rất vui khi thấy có khách tới hỏi thuê phòng. Bà ta cứ nằng nặc đòi dọn ra và nhường cho cô chủ phòng của mình. Không có phòng tắm nên Anna phải dùng tạm một chiếc chậu bé tí xíu. Ăn xong bữa tối, cô nảy ra ý định mua thêm 2.000 cừu nữa cho trang trại dòng suối bùn. Cô muốn liên hệ với Hendrik và chiếc điện thoại gần nhất lại ở quán cà phê. Nên cô giấu tiền xuống dưới gối và quàng chiếc túi vải bạt qua vai, bước ra ngoài trong đêm tối. Chỉ cách có 5 dãy nhà nhưng trời tối quá. Đi được nửa quãng đường, cô nhận ra có ai đó đang lén đi theo mình. Cô lo lắng dừng lại, ngó qua vai, nhìn về phía sau. Đêm tối đầy những hình thù kỳ dị, nhưng không có ai cả. Cô lại đi tiếp, và lần này nghe rõ tiếng những bước chân đi đất hoặc đi trên đôi giày có đế bằng cao su, ngay trên hè đường chỉ cách cô có vài bước. Cô lại còn nghe thấy cả tiếng lạo xạo của một viên đá trượt đi mạnh và ngắn bởi một bàn chân bước hụt. Cô chạy lao về phía cửa hàng. Giờ chỉ còn cách cô có 3 dãy nhà, nhưng những bước chân cũng chạy đuổi theo cô. Một bên vai cô bị tóm chặt và cô thấy mình ngã sóng xoài ra đất. Cô kêu lên, cứu, cứu tôi với. Chiếc túi sách của cô bị giật mạnh. Kẻ tấn công cô biến mất. Nhưng nhờ có ánh đèn xe vừa xuất hiện, cô trông rõ một mái tóc vàng hoe. Tiếng bước chân hấp tấp chạy đi khỏi, tiếng xe phanh kít. Người ta đỡ cô lên xe và đưa cô tới quán cà phê. Chỉ có một ít tiền lẻ trong túi của tôi thôi. Cô phân trần sau khi từ chối một ly rượu mạnh và xin một tách cà phê. Tất cả dân chúng trong vùng này đều biết rõ cô tới đây để mua cừu và biết là cô mang theo rất nhiều tiền mặt. Jürgen bảo cô. Khi một người đã rơi vào thế hoàn toàn tuyệt vọng, thì có trời mới biết là anh ta sẽ làm gì. Đây không phải là công việc của nữ giới. Nhưng nếu cô buộc phải làm, thì hãy kiếm một con chó tốt hoặc thuê một vệ sĩ đi kèm. Cô gái à? ký ức về những ngày sau đó còn in đậm trong trí óc Anna nhiều năm sau. Những người nông dân chán trường tới độ oán giận, những gia đình tuyệt vọng hoàn toàn, những con cừu nằm chết la liệt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hennessy, cùng với 10 chiếc xe tải khác nữa, ngày ngày vã mồ hôi đi về hai chuyến để chở đàn gia súc. Ở đâu cô cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm. Ôi thật là khủng khiếp. 5 ngày sau, Anna lùa nốt 50 con cừu còn lại lên xe tải của cô và gia nhập đoàn tùy tùng lên đường trở về bình nguyên đất mũi. Cô cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Cô đã tiêu tới đồng xu cuối cùng và mua được cả thảy là 7.000 con cừu ở mức giá thấp nhất. Tới lúc bình minh hé dạng, Anna đến được thung lũng sông Hét. Khung cảnh ở đây thật là đẹp. Cô nghĩ và đưa tay dụi mắt. Bầu trời trong mờ một màu xanh xám. Những sườn núi bắt những tia nắng đầu tiên hừng lên rực rỡ. Những đồng cỏ trải ra xanh rờn. Anna tới nơi trước tiên. Cô gọi những người làm công trong trang trại ra giúp cô lùa cừu xuống và cọ rửa chiếc xe. Cô ngó qua lũ cừu đã được đưa về đây từ trước. Chúng đã phục hồi thật nhanh chóng. 3 tháng sau, chúng sẽ trở thành một món lợi cách xù, một chuyến đi thành công mỹ mãn ngoại trừ những nỗi đau khổ mà cô đã gặp phải. Chiếc xe của cô được cọ rửa xong một cách chóng vánh, nhưng cô biết rằng mình sẽ không bao giờ rũ bỏ được cảm giác về mùi hôi thối của xác súc vật chết, mùi phân cừu và ấn tượng về những nỗi tuyệt vọng. Quý vị và các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của tác giả Matt Wendell qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.